Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 724, Onoki giả vọng. Đáp lấy song phương dừng tay thời điểm, Miyun vội vàng đứng ở Shinosuke cùng Terumi Mei giữa hai người. Nặng nề nói, hai vị mời lãnh tĩnh một chút, các ngươi tới là tham gia ngũ Kage đại hội, thương thảo đối phó Akatsuki sự tình, không phải náo mâu thuẫn, Mifun cho thấy nhìn xem rất ổn dáng vẻ. Trong lòng kỳ thực là hoảng một thớt, cũng không nhìn một chút mình bây giờ hai bên trái phải đều là ai. Terumi tựa hồ cảm thấy có đạo lý. Còn có chính là mình bên này xác thực không cách nào tại Shinosuke nơi đó đạt được bất kỳ tiện nghi. Thế là chậm rãi đem ngậm trong miệng nham tương cho nuốt xuống. Đồng thời cái lưỡi bên miệng một liếm, đem treo ở khóe miệng nham tương liếm đi vào. Shinosuke lông mày nhíu lại, động tác này không nghĩ tới đối phương nhìn như không ai muốn. Nhưng cũng đã học xong phun ra nuốt vào đại pháp. Ngẫm lại tự mình hai cái lão bà, để các nàng đối với mình dùng phun ra nuốt vào đại pháp, vẫn phải vừa dỗ vừa lừa. Cũng không biết Terumi mấy cái này phun ra nuốt vào đại pháp học như thế nào. Nếu không tìm một cơ hội để nàng trên người mình thí nghiệm thí nghiệm. Shinosuke cảm thấy có thể có, miệng há ra, đang chuẩn bị cùng Terumi mấy thương lượng một chút, dùng một loại khác phương thức đến quyết thắng thua. Một bên Shikamaru đã sớm chú ý Shinosuke, gặp chàng diện thật vất vả khống chế lại, cũng không thể lại bị Shinosuke cái miệng này làm hỏng. Thế là gặp Shinosuke muốn há mồm, Shikamaru vội vàng nói, Mifun đại nhân, chúng ta có thể hay không đổi chỗ khác tiếp tục ăn cơm? Hokage đại nhân khẳng định còn không có ăn no. Ngay cả Tesu no Kuni rượu hắn đều không uống đâu, rượu cái chữ này một cái liền hấp dẫn. Shinosuke chú ý, cộng thêm hắn xác thực không có ăn sung mãn cái bàn đồ ăn liền bị Terumi Mei cho trà đạp. Miyun nói, tốt, ta lập tức an bài, phù hợp ăn cơm phòng nhiều sự tình. Không bao lâu, Shinosuke bọn hắn đã tại một cái khác cái phòng bên trong. Thịt rượu cũng một lần nữa đi lên. Raikik lúc nào đến? Onoki hỏi. Làm ngũ Kage đại hội người đề xuất. Còn lại bốn vị Kage đều đến. Vị này người đề xuất ngược lại còn không có đến. Phải biết ngày mai sẽ là ngũ Kage đại hội triệu khai thời gian. Mifun biểu thị. Ngươi hỏi như vậy ta. Ta làm sao có thể biết Raikik bọn hắn tới chỗ nào? Tesu no Kuni gián điệp năng lực còn không có lợi hại như vậy. Cũng nhanh, Mifun mơ hồ nói một câu. Onoki cười lạnh một tiếng. Gia hỏa này giá đỡ thật đúng là đại. Raikik giá đỡ lớn không biết. Nhưng bộ xương là thật lớn. Đoán chừng Raikik đại nhân là có chuyện quan trọng xử lý. Dù sao đoạn thời gian trước phát sinh sự tình, để Raikik đại nhân rất đau đầu. Mifun thay Raikik giải thích một câu. Đoạn thời gian trước Akatsuki đại náo Kumogakure, từ đó làm cho Kumogakure đã mất đi hai vị Jinchuriki. Chuyện này nhưng là trở thành năm nay giới ninja Jiba tin tức trọng đại. Tin tức trọng đại đệ nhất là Akatsuki đại náo Tsunagakure, chết đệ tứ Kazeki. Cái thứ hai là Shinosuke thượng vị, trở thành Konoha đệ ngũ Hokage. Thứ ba là Kumogakure sự tình. Đối với Kumogakure chuyện xảy ra, tứ đại nhẫn thôn bên ngoài đều biểu thị phụ, đồng thời mãnh liệt khiển trách Akatsuki phá hư giới ninja hòa bình hành vi. Hô hào toàn giới ninja đối Akatsuki cái này tổ chức khủng bố đả kích đến ngọn nguồn. Mà tự mình đến, đoán chừng đều cười cùng 150kg hài tử. Tối thiểu nhất Kurosuchi biểu thị, mình nhìn thấy Onoki lúc ấy bởi vì quá cao hứng. Kết quả vui đem eo cho bị chặt, ban đêm ăn cơm còn ăn ba chén lớn. Nếu không phải một số phương diện bởi vì niên kỷ quan hệ đã thoái hóa, Kurosuchi còn thật lo lắng Onoki đáp lấy cao hứng kình muốn cho mình sinh cái tiểu thúc thúc hoặc là tiểu cô cô. Akatsuki, cái tổ chức này nhất định phải diệt trừ. Tatsunagarurei nguyện ý xung phong, Gara cái cằm tựa ở trên hai tay. Ánh mắt băng lãnh, hắn lão tử liền là bị Akatsuki giết chết. Tuy nói hắn cùng hắn lão tử không cái gì phụ tử tình cảm, nhưng dầu gì cũng là mình lão tử, mấu chốt mình cũng bị bọn hắn giết chết. Nếu không phải mình phúc lớn mạng lớn, hiện tại đoán chừng đã tải tịnh thổ cho mẫu thân. Tự thuật lão tử đối với hắn những năm này sở tác sở vi đâu. Dùng một câu thần bình tới nói, chính là mình trước kia bị bọn hắn giết chết qua. Kazekik đại nhân không hổ là chúng ta mẫu mực, Onoki nửa là tán thưởng, nửa là trào phúng. Xung phong, liền ba chữ này, đến lúc đó người Tsunagakurei chết ninja liền sẽ so cái khác nhẫn thôn muốn bao nhiêu. Đến cùng là trẻ tuổi nóng tính, không giữ được bình tĩnh. Gaara cũng không phải đồ đần, Kazekik cũng làm một đoạn thời gian. Onoki ý tứ trong lời nói hắn vẫn hiểu. Tsunagakurei mặc dù tỉ như Iwagakurei, nhưng nên thuộc về chúng ta trách nhiệm. Chúng ta là sẽ không trốn tránh. Vì giới ninja hòa bình, ta muốn Tsunagakurei ninja nguyện ý hy sinh chính mình. Nếu như đến lúc đó Iwagakurei ninja sợ, có thể trốn ở chúng ta Tsunagakurei đằng sau. Onoki nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Bị một cái đời cháu người như thế khinh bỉ. Onoki cảm giác mình mặt mo sắp nhịn không được rồi. Ta rong ruổi giới ninja thời điểm, đừng nói là ngươi, phụ thân ngươi đoán chừng cũng đều là một giọt chất lỏng đâu. Onoki, ngươi đừng sinh khí. Gaara liền là trẻ tuổi nóng tính. Người trẻ tuổi ưu điểm lớn nhất liền là yêu nói thật. Ngươi cũng tuổi đã cao, không chừng ngày mai lại đột nhiên ở ra rắm. Liền không nên tức giận. Sinh khí đối trái tim không tốt, uống vào Tesu no Kuni rượu ngon Shinosuke. Ở giữa xen vào một câu, xem ra rượu này vẫn là không chặn nổi tự mình Hokage đại nhân miệng. Là rượu này không tốt uống, vẫn là bàn này đồ ăn không thể ăn. Shinosuke, ngươi đây là ý gì? Ngươi đây là chú ta chết sớm một chút thật sao? Onoki nổi giận, khí râu ria đều vểnh lên đi lên. Bị Shinosuke kiểu nói này, hắn không hiểu cảm giác mình trái tim nhảy so bình thường nhanh, huyết áp đều tăng lên không ít, vội vàng đến mấy cái hít sâu. Miễn thật bị Shinosuke hỗn đản này cho làm tức chết. Người lớn tuổi cơ bản đều có một cái bệnh chung, cái kia chính là rất chán ghét người khác chú hắn chết. Sống càng lâu càng là sợ chết. Onoki lúc nhỏ cũng đã gặp qua cuồng chảnh huyễn khốc Uchiha Madara, đồng thời còn bị đối phương cho hung hăng nhục nhã qua. Bây giờ người ta Uchiha Madara đều ở ra rắm rất nhiều năm, Onoki còn sống rất tốt. Cái này cũng đã chứng minh một cái đạo lý, liền là coi ngươi bất lực tìm cừu nhân của ngươi báo thù. Như vậy ngươi duy nhất có thể làm sự tình liền là sống lâu một chút, sống đến có thể đem cừu nhân của ngươi tươi sống chịu chết. Sau đó tại đối phương mộ phần nhảy disco, ngày lễ ngày Tết tại đối phương mộ phần hát một bài cái gì. Onoki dùng tự thân kinh lịch nói cho chúng ta biết, biện pháp này là có thể được. Ngẫm lại nguyên tác bên trong, Naruto trở thành đệ thất, nhi tử đều trường học tốt nghiệp, bốn trận chiến cũng đều đi qua hơn 10 năm. Đã từng gợi cảm mê người Anko biến thành béo Anko, Shino kính mắt biến lớn hơn, phong hoa tuyệt đại Terumi Mei đều biến thành Obasan. Mà Onoki đâu, người ta còn sống rất tốt, khom người, chống quải trượng tàn tàn bộ, phơi phơi nắng, nghĩ đến có hay không có thể cố gắng nhịn cái mấy năm. Đem Naruto cái này Hokage cũng chịu chết, Onoki ra hỏa này. Thân cao mặc dù không đủ 1 mét, nhưng tuổi thọ lại là đột phá chân trời. Đánh giá tại thêm điểm thời điểm, hắn đem thân cao đều thêm tại tuổi thọ bên trên. Hiện tại luận giới ninja bối phận ai lớn nhất? Khẳng định là Onoki, liền ngay cả Shinosuke lão tử nhà mình đều so Onoki muốn thấp hơn mấy phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.